Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyệt không phải là loại người như vậy. Mạnh Từ Kiệt trừng mắt mà liếc nhìn Vạn Đại Phú. Tôi cũng biết, chỉ có Lâm Nguyệt của cậu là tốt nhất thế giới nha. Vạn Đại Phú tức giận vẫy vẫy tay, tình nhân trong mắt hóa tây thi thôi. Mạnh Từ Kiệt nở nụ cười. Tối ngày hôm qua triển miên làm anh càng thêm xác định. Đương nhiên rồi, bởi vì cô ấy chính là độc nhất vô nhị. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Nguyệt yên lặng mở máy tính. Dù sao cũng vừa có chuyện với Hà Tư Ngâm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đối mặt với cô ấy rất là khó khăn. Nhưng thật ra, Hà Tư Ngâm lại trực tiếp đến bên cạnh Lam Nguyệt. Cậu và giám đốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai cũng có lòng hiếu kỳ, Hà Tư Ngâm cũng muốn lấy được một ít thông tin. Không có gì cả, tôi đã nói với Lão Đại là sẽ nghỉ việc. Lam Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói sang chuyện khác. Lam Nguyệt à, cho mình giải thích chuyện ấy, đây là nhận thức bất đồng. Cậu không cần phải nghỉ việc đâu. Như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm là mình bức cậu đi. Cậu không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi và giám đốc sẽ kết hôn. Anh ấy không muốn tôi tiếp tục làm việc ở đây nữa. Dù sao anh cũng thuộc hàng quản lý. Cô ở đây sẽ không còn được đối xử giống như trước. Thật sự là không thích hợp ở lại. Cậu và anh ấy sao lại như thế chứ? Cậu tuy rằng đã ly hôn, nhưng hai người không thể phát triển nhanh như vậy. Chẳng lẽ cậu và giám đốc trước đây đã kết hôn, rồi sau đó lại ly hôn sao? Hà Tư Ngâm đến nay vẫn không tin được lòng cô ta không có một chút cơ hội nào hoàn toàn thua cuộc. Tôi không cần phải giải thích với cậu. Cậu muốn biết cái gì thì đi tự hỏi giám đốc đi. Lâm Nguyệt quẳng một vấn đề cho Mạnh Từ Kiệt rồi sau đó bắt đầu xử lý nốt công việc đêm qua mình chưa làm xong. Cô đã vất vả 4 năm. Bây giờ mọi chuyện hãy để cho anh phải chịu trách nhiệm. Cô không bao giờ muốn vì chuyện này mà phiền lòng nữa. Mạnh gia có thể nói là nhà học giả. Bố là giáo sư đại học. Mẹ là cô giáo dạy tiểu học, con trai cả là bác sĩ, con trai thứ là luật sư, mà Mạnh Từ Kiệt lại chuyển sang nghệ thuật, cũng không thua kém gì về học vấn. Khi anh vừa về nước, không nói đến chuyện trở về nhà, ngược lại tự mình chuyển ra ngoài. Chỉ là anh không chuyển đi quá xa khỏi bố mẹ, mà là ở trong cùng một tòa chung cư, lại gần như là có một chút khoảng cách, cho thấy quan hệ giữa anh và bố mẹ khá là xa cách. Nhân dịp ngày nghỉ Tết, Mạnh Từ Kiệt đưa Tiểu Kiệt và Lam Nguyệt về gặp bố mẹ mình. Với hai người bố mẹ gương mẫu, quan niệm đạo đức vẫn còn bảo thủ. Nếu để cho bọn họ biết, anh và Lam Nguyệt nhất thời kích tình mà sinh ra Tiểu Kiệt, ấn tượng về Lam Nguyệt trong mắt bọn họ chỉ sợ sẽ giảm đi không thể nào cứu vãn. Bởi vì tương lai, anh và Lam Nguyệt trước đó đã bàn bạc, khi còn nói làm việc ở quan tòa, hai người từng có thời gian hẹn hò ngắn qua lại. Anh xuất ngoại mà không biết Lam Nguyệt mang thai, sau này do duyên phận gặp lại nhau ở trong Đạt Văn. Lam Nguyệt đồng ý với cách giải thích của Mạnh Từ Kiệt. Dù sao tình một đêm cũng là một từ khó chấp nhận đối với bậc trưởng bối. Cô nếu muốn còn bước chân vào Mạnh gia thì tốt nhất không nên chọc các trưởng bối không vui. Bởi vậy ông bà Mạnh đều biết con trai út hôm nay dẫn con dâu về nhà còn mang theo một đứa cháu nội 3 tuổi. Người Trung Quốc vô sau vì đại, hai thằng con lớn đến bây giờ chưa chịu kết hôn, chứ đừng nói là có cháu bé. Khiến hai ông bà Mạnh vừa biết có cháu nội thì vui như là trúng số. Hơn nữa đứa cháu nội đứng trước mắt bọn họ lại giống như là phiên bản thu nhỏ của thằng con trai út, khiến cho bọn họ vui vẻ cười không ngừng. Tiểu Kiệt à, chào ông bà nội đi con. Lam Nguyệt ngồi xồm xuống bên cạnh con mà dạy con. Cháu chào ông nội, chào bà nội ạ. Tiểu Kiệt lễ phép cúi đầu mỉm cười. Tiểu Kiệt ngoan lắm, nhà chúng ta bây giờ có hai Tiểu Kiệt, về sau gọi bố con là Đại Kiệt nha. Bà Mạnh nhìn cháu nội, vội vàng ôm Tiểu Kiệt vào lòng. Đây là Tiểu Kiệt, đây là bác cả, đây là bác hai. Mạnh Từ Kiệt chỉ hai người anh trai đang ngồi ở bên cạnh ở trên sofa. Người nhà họ Mạnh đều được di truyền, đôi lông mày dày và ánh mắt thâm thúy. Chẳng qua về phần diện mạo lại tản ra một chút bất đồng. Mạnh Từ Kiệt ôn nhu hiền lành, con trưởng nhà họ Mạnh lại cương nghị uy nghiêm. Người con thứ con kéo thông minh, mỗi người một vẻ, đều lại mê người như nhau. Cháu chào bác cả, chào bác hai ạ. Tiểu Kiệt nghe lời cất tiếng chào non nớt. Quan hệ vốn xa cách vì đứa cháu nội mà hóa giải khúc mắc nhiều năm. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Mạnh người đứng đầu một nhà, nghiêm khắc lạnh nhạt, vội vàng đút cơm cho cháu nội, làm cho Lam Nguyệt vừa tới Mạnh gia cũng xấu hổ không kịp thích ứng. Tiếng nói ồn ào của Tiểu Kiệt làm cho không gian vốn lạnh lẽo lại tràn ngập tiếng cười. Sau khi ăn uống no, ông Mạnh lại nói. Tiểu Kiệt là cháu nội nhà họ Mạnh chúng ta, làm sao có thể mang họ khác chứ? Thừa Đạt là luật sư, con nghĩ cách đi. Tuy rằng ông Mạnh đã biết rõ chuyện, nhưng cũng không thể chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net